Thần đạo đan tôn, chương 3087, chiến nhị bộ thiên tôn, 2. Góc truyện audio.com, An Đạp Vân nghĩ nghĩ nói. Có lẽ, người này đến từ vị diện càng cao đẳng hơn. Các cường giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù vị diện trung cấp trước bọn hắn không có xâm lấn bọn hắn. Nhưng cũng không phải là không đề phòng, vẫn ở thông đạo hai giới bày ra phòng ngự, có cường giả tọa chấn. Vị diện cao cấp không đến xâm lược bọn hắn liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám chủ động xâm chiếm, hay sao? Bởi vậy, bọn hắn đối với vị diện trung cấp kia hoàn toàn không rõ ràng. Hơn nữa không có người của vị diện kia tới. Lưỡng giới cũng không tương thông. Thật giống như nước giếng không phạm nước sông. Người này, thật có thể là cường giả của vị diện trung cấp sao? Có khả năng, bởi vì chuẩn thiên tôn này quá mạnh, hẳn chỉ có vị diện cao cấp mới có thể bồi dưỡng được quái vật như thế. Bọn hắn đều do dự, nếu như Lăng Hàn thật sự là võ giả của vị diện cao cấp. Vậy có phải mang ý nghĩa vị diện này rốt cục muốn xuất thủ với bọn hắn hay không? Vị diện cấp độ càng cao, vô luận là số lượng cường giả hay chất lượng đều sẽ tăng lên. Thật giống như bọn hắn có thể áp chế Hứa Đô vị diện. Hơn nữa, coi như vị diện cao cấp kia cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Cái này cũng ý nghĩa bọn hắn nhất định phải điều đại lượng cường giả đi ứng chiến. Như vậy còn có thể nuốt trôi Hứa Đô vị diện sao? Bọn hắn ai cũng tâm sự nặng nề. May mắn còn có bản thân vị diện tồn tại. Đây mới là sát khí lớn nhất. Bất quá cũng chính vì như thế. Bọn hắn mới chậm chạp không thể hạ được Hứa Đô vị diện. Trên bầu trời, Lăng Hàn còn cùng Dương Chí Hà kịch chiến. Lăng Hàn đánh rất bảo thủ, bởi vì hắn thực sự không biết thực lực của mình như thế nào. Cần một chút xíu lấy ra tương đối. Đánh rất lâu, hắn rốt cục ước định được chiến lực của mình. Chiến lực thông thường không sai biệt lắm đạt đến 2 tầng đỉnh phong. Mà vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Vậy dĩ nhiên mạnh hơn, nhưng thiên tôn bảo thuật khác biệt, uy lực cũng khác biệt, liền không thể nói một cách đơn giản hắn có thể đạt tới tình trạng gì. Kỳ thật, đây cũng không phải là toàn bộ lực lượng của hắn, chỉ là giới hạn trong cảnh giới. Hắn không dám bạo phát ra, nếu không chưa bị thương người trước giết mình, ngu xuẩn đến tột đỉnh, hắn vận chuyển cửu hóa thiên kinh, cường hóa chiến lực. Sau đó lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật, dùng lực lượng của hắn bây giờ, đồng thời vận chuyển hai môn thiên tôn thuật đã là chút lòng thành. Dương Chí Hà đồng dạng dùng thiên tôn thuật địch phó, nhưng hắn chỉ nắm giữ một môn thiên tôn thuật, đối mặt Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc, hắn giống như bị hai tên thiên tôn cùng giai đang vây công. Để hắn sứt đầu mẻ chán, chiến đấu cực kỳ khó khăn. Nhưng có thể thành tựu thiên tôn đều là thiên tài vạn cổ. Cho dù Dương Chí Hà rơi vào cục diện bất lợi vẫn chiến đấu vô cùng ương ngạnh. Thậm chí nhiều lần có diệu chiêu đánh ra, xém chút lật về cục diện. Đáng tiếc, Lăng Hàn còn có loại thiên tôn bảo thuật thứ ba, bất diệt thiên kinh vận chuyển. Hắn là bất hủy, Dương Chí Hà chấn kinh, lực lượng của ngươi không có cuối cùng sao? Đồng thời vận chuyển ba môn thiên tôn thuật. Cái này cho dù là nhị bộ thiên tôn cũng rất nhanh liền mệt mỏi nằm xuống a, thiên tôn mạnh ở đâu? Ngoại trừ bản thân được lực lượng bản nguyên rèn luyện, thể thuật cường đại, một cái khác là có thể điều động lực lượng bản nguyên trong thiên địa. Cho nên thiên tôn mới có thể chân chính vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Nhưng vô luận như thế nào, lực lượng cũng sẽ có thời điểm cuối cùng, Lăng Hàn tiêu hao như thế, thật sự là không bình thường. Dương Chí Hà thân là thiên tôn, tự nhiên không thiếu đấu chí ngoan cường, có thể cắn răng kiên trì, nhưng theo lực lượng không ngừng tiêu hao, hắn lại càng ngày càng không nắm chắc, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bại. Dương Chí Hà cực kỳ cường đại, bất kỳ một thiên tôn nào đều là kỳ tài ngút trời. Nhất là hắn còn ở vị diện cấp thấp tu đến cực hạn. Vô luận thiên phú, tài tình, nghị lực đều là đỉnh tiêm. Nhưng đối thủ của hắn là Lăng Hàn, một quái vật không biết rút lấy nhiều ít lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện. Còn dung hợp, hóa thành một hài tâm, liên tục không ngừng phun ra lực lượng. Cái này khiến hắn ở chuẩn thiên tôn liền có được tư cách địch nổi nhị bộ thiên tôn. Hơn nữa, lực lượng như vậy cuồn cuộn không dứt, giống như hắn chính là bản thân vị diện. Đây mới là địa phương cực kỳ đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, Dương Chí Hà đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cải biến được kết quả bị áp chế. Tất cả mọi người le lưỡi. Nhị bộ thiên tôn phải thua sao? Chuẩn thiên tôn kia tuyệt đối là muốn nghịch thiên. Wow, đây chính là gia gia của ta. Chấm, Lăng Phi Phàm thì nhe răng. Hắn nghe nói không biết bao nhiêu lần cố sự liên quan tới Lăng Hàn cường đại. Nhưng này dù sao quá trừu tượng, hơn nữa còn có khả năng khoa trương. Nhưng bây giờ xem, lại chỗ nào khoa trương? Căn bản không đủ để nói rõ Lăng Hàn yêu nghiệt a, một người. Tại sao có thể biến thái đến tình trạng như vậy? Dương Huyền Long thì hoàn toàn nói không ra lời. Hắn nhìn Lăng Phi Phàm một chút, nguyên bản hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần phụ thân thắng, hắn liền xuất thủ bắt Lăng Phi Phàm, hung hăng nhục nhã một trận. Nhưng bây giờ ý nghĩ như vậy tự nhiên không cánh mà bay. Lăng Phi Phàm tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lăng Hàn lại có thể treo cha con bọn họ lên đánh. Nếu hắn dám làm như vậy thật sự là muốn chết. Chư vị, bất kể nói thế nào, Dương Huynh cũng là người của vị diện chúng ta. Cũng không thể nhìn hắn bị thua à, có thiên tôn nói. Hắn phong hào tổ hà, chính là nhị bộ, một vị nhị bộ thiên tôn khác gật đầu. Vô luận nội bộ bọn họ cạnh tranh như thế nào cũng là chuyện trong nhà. Nhưng bây giờ dính đến vị diện thứ hai, bọn hắn nhất định phải đoàn kết. An huynh, người nói thế nào? Tổ Hà Thiên Tôn hỏi. Tăng thêm Dương Chí Hà. Nơi này hết thảy có 4 tên nhị bộ thiên tôn. 3 tên khác thì ở trên chiến trường hai giới chiến đấu. An Đạp Vân lắc đầu. Các vị không cần làm lớn chuyện. Cái này vốn chỉ là một chuyện nhỏ. Thật, chỉ là hôn sự của 3 người trẻ tuổi. Cần kinh động nhiều nhị bộ thiên tôn như vậy sao? An huynh đã không muốn xuất thủ. Vậy thì do hai chúng ta đến giải quyết. Tổ Hà Thiên Tôn bước ra ngoài. Gia nhập chiến đoàn, một tên thiên tôn khác cũng thét dài một tiếng. Phi thăng nhập không? Dương Chí Hà thấy có giúp đỡ. Tinh thần lập tức đại chấn. Cách chương.